Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, hợp tác cơ sở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Bắc Đảo Chí, mặc dù tên chữ có chút nước Nhật hóa. Trên mình cụ thể có hay không người Nhật huyết thống? Điểm này Lý Chí không nhìn ra, nhưng là đối phương có một tóc vàng, hơn nữa còn là da trắng. Ở Lý Chí quan sát đối phương lúc này, Bắc Đảo Chí cũng đang quan sát người trước mắt, người trẻ tuổi này, trên người người đó đều có nhược điểm. Muốn chiến thắng đối thủ của mình, lớn nhất đường tắt liền là tìm ra trên người hắn nhược điểm. Ba người dùng cơm, mới vừa mở đề tài, cũng không có chạy thẳng tới đàm luận thu mua Lý Chí cá viên chế tạo chuyện của công ty, mà là ở có liền khoác không liền khoác tán gẫu. Từ Bắc Đảo Chí trên mình, có thể để cho người cảm nhận được cái loại đó huyết thống cao quý khí chất. Ở vô hình chung khiến người sinh ra áp lực, nhưng là cái này cổ áp lực, đối với Lý Chí thí dụng không có. Chí ra trong mắt, dám huyết thống à, một mình ngươi NPC, còn nói cái quái gì cao quý, cao hơn nữa đắt, còn có thể có hắn một cái, người chơi, cao quý. Cho nên bỏ mặc nói thế nào, chuyện có hại tình là không làm. Nói chuyện quyền chủ động cũng không tại Bắc Đảo Chí trong tay. Hắn lời hỏi, Lý Chí muốn trả lời liền nói, không muốn trả lời trực tiếp rẽ ra, hoặc là dứt khoát cười cười ngậm miệng không nói. Cũng hỏi không thiếu liên quan tới Bắc Đảo Chí thân phận vấn đề. Hai người hơi có chút ít giải trừ. Bắc Đảo Chí trong tối nhíu mày một cái, hắn cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này vậy mà sẽ khó như vậy dây dưa. Hơn nữa dầu muối không vào. Bữa tiệc này bữa ăn ăn không hề để cho người sảng khoái. Bữa trưa sau này, bữa ăn cái bị người rút lui đi xuống. Lần nữa thay món ngọt, trái cây sau đó, hai người mới đem đề tài đổi chuyển trở lại. Từ hóa ra mơ hồ quá vô cùng bộ trong, bắt đầu đi nồng cốt bên trong nói. Tin tưởng ông chủ Lý cũng biết, lần này bắt người nào đó hẹn ngài đi ra, là vì trong tay ngài nhà kia cá viên chế tạo công ty. Bắc Đảo Chí xoa xoa tay, mỉm cười nói, Lý Chí gật đầu một cái, giống vậy cười nói, không sai, chuyện này ta thư ký đã cùng ta nói qua, ta điều kiện chính là 20 tỷ tiền mặt, đổi lấy công ty 49% cổ phần. Nếu như Bắc tiên sinh có thể đáp ứng, vậy sau này chúng ta ở về buôn bán, sẽ là rất tốt đồng bạn hợp tác. 20 tỷ tiền mặt là một khoản rất khổng lồ con số. Cái này so với tiền cho dù là ta muốn trong vòng thời gian ngắn chuẩn bị đầy đủ hết, cũng sẽ có không nhỏ áp lực. Bắc Đảo Chí nhìn thẳng Lý Chí, nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng khoản tiền này ta có thể gom góp được. Nhưng quý công ty tính tới tính lui, thị giá nhìn nhất bất quá 20 triệu, giật giá cả 200 lần, còn chỉ có thể có đến 49% cổ phần. Người cảm thấy truyền đi, người khác có thể hay không để cho ta kẻ ngu đâu. Lý Chí nhún vai một cái, dựa vào ghế nghiền ngẫm nhìn đối phương, cười nói, biết, nhất định sẽ. Nhưng là của người khác lời bàn, không đại biểu được Bắc tổng tầm mắt giá trị, có ít thứ cần nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Ngươi cảm thấy ta công ty đáng cái giá này cách, vậy ngươi liền đầu tư, nếu như cảm thấy không đáng giá, ta tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng bổ sung một câu, nhưng là ta cảm thấy tương lai một ngày nào đó, Bắc tiên sinh nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Hối hận? Bắc Đảo Chí là một cái tương đương tự phụ người. Hắn sẽ không là mình làm bất kỳ quyết định mà hối hận. Làm liền là làm. Cái quyết định này chỉ đại biểu trước kia, không đại biểu được sau này. Nhưng là, hắn có một cái chỗ tốt, sẽ nghe lấy người khác ý kiến, nhất là thủ hạ, trí tuệ và năng lực đoàn, phân tích báo cáo. Đang cùng Lý Chí gặp mặt trước, Bắc Đảo Chí trí tuệ và năng lực đoàn đội đã phân tích qua liền lý trí trong tay nhà này cá viên công ty tiềm lực trị giá. Nếu như đặt ở 10 năm sau đó, có lẽ nhà này cá viên công ty quả thật đáng cái giá này trị giá. Nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Đến không nói cái này bút đầu tư đạt được không được hồi báo. Nhưng là, hồi báo chu kỳ quá dài, tương đối mà nói, cũng không phải là hái hoa coi là. Cho nên Bắc Đảo trí tuệ và năng lực đoàn đội cho ra cuối cùng ý kiến là kết thúc thu mua, hoặc là nói kết thúc cái này không phù hợp thực tế đổi chác. Dẫu sao lý trí hiện ở trong tay nhà này cá viên công ty thị giá chỉ có 20 triệu, nhưng phải hao phí 20 tỷ mua công ty này tương lai. Hơn nữa cái này tương lai Bắc Đảo trí còn không chiếm được đầu to. Cho nên bỏ mặc tính thế nào, sổ nợ này cũng không có lợi lắm. 20 tỷ là thu mua cá viên công ty tiền, cũng không phải là đầu tư đến cá viên trong công ty. Hơn nữa thu mua đường tắt, cũng không phải là chỉ có điều này, làm là tập đoàn Bắc Phong sang đầu một trong người thừa kế. Bắc Đảo trí ở cảng cá số 5 có không nhỏ năng lực. Nếu như muốn theo kinh doanh nghiệp thủ đoạn ở trên muốn ức chế một nhà nho nhỏ cá viên công ty phát triển, không hề khó khăn. 20 tỷ, cái giá cả này quá cao. Bắc Đảo trí nhìn lý trí lắc đầu nói, hơn nữa cho dù có hồi báo, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể có được. Đầu nhập và thu hoạch không thể thành đăng tỷ lệ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể nói cho ta, ta có thể đạt được cái gì? Cái này bút đầu tư cũng không phải là không thể cân nhắc. Không biết vì sao, Bắc Đảo trí cũng không có giữ tưởng tượng kịch bản đi, mà là lời nói một chuyện, sinh ra một đường sinh cơ. Hắn cũng muốn nghe một chút đối phương sẽ làm sao trả lời mình. 20 tỷ tiền mặt, đầu tư một nhà thị giá chỉ có 20 triệu công ty nhỏ, còn chỉ có thể thu hoạch chưa đủ một nửa cổ phần. Cái này hợp lý sao? Lý trí nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, chẳng qua là ánh mắt lóe lên một cái. Hắn thừa nhận, người đàn ông này cho cảm giác, quả thật cùng thường ngày gặp người bất đồng. Hắn bề ngoài mặc dù biểu hiện tao nhã lịch sự, nhưng là người này, trong nội tâm tuyệt đối cư trụ một đầu hồng hoang mãnh thú. Dã tâm khổng lồ, lại giỏi về bất an chiêu thức bỏ ra bài. Đầu tiên, ta muốn tuyên bố một chút. Bất kể là trước kia, vẫn là bây giờ, ta cũng cho tới bây giờ không dự định qua muốn bán đi trong tay cá viên công ty. Là Bắc Tiên Sinh phát ra thu mua muốn đạt, cộng thêm công ty sản xuất thực phẩm Bắc Phong ở cảng cá số 5 sức ảnh hưởng. Cho nên vạn bất đắc dĩ, mới chỉ có thể mở ra một cái giá cách. Thương trường như chiến trường, thêm một người bạn xa tốt hơn quá nhiều một tên địch. Đây là đang nói cho Bắc Đảo trí, không phải hắn muốn bán công ty, mà là đối phương mặt dày, tìm tới cửa, phi bán không thể. Bắc Đảo trí sắc mặt thong thả, đưa tay tỏ ý nói tiếp. Lý trí cười nói, thứ hai, từ trên mặt nổi xem, Bắc Tiên Sinh quả thật thua thiệt. Cái này thua thiệt không phải một điểm nửa điểm, nhưng là từ lâu dài bên trong tới xem. Thật ra thì thua thiệt cũng không phải là ngươi, mà là ta. Không sai, lý trí cho tới bây giờ không phải là Bắc Đảo trí thua thiệt. Ngược lại thua thiệt là chính hắn. Không có ai so chính hắn rõ ràng hơn. Nhà này cá viên công ty tiềm lực phát triển rốt cuộc sẽ bao lớn. Nơi này là công xưởng thế giới. Bên trong đặc thù sản xuất địa ngư nghiệp tài nguyên được trời ưu đãi, mà lý trí trong tay cá viên công ty chỉ càng ngày sẽ càng khổng lồ, sau này giá trị há là mấy chục tỷ có thể ngăn cản. Là ngươi? Bắc Đảo trí sững sốt một chút, có chút khó tin nhìn lý trí. Lý trí gật đầu nghiêm nghị nói, không sai, là ta. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, bây giờ ngươi nếu như cầm ra 20 tỷ tới, mua cá nhân công ty 49% cổ phần, tuyệt đối là ngươi cuộc đời này sáng suốt nhất đầu tư. cái giá này trị giá, đến tháng sau lúc này cũng chưa có, đảo lộn một cái không nói, ta cũng sẽ không chọn lại bán nhiều như vậy cổ phần. Khi đó, có lẽ chính là 40 tỷ, 30% cổ phần, hoặc là càng thiếu, lý trí nói chuyện, để cho rất nhiều người hơn nữa tin tưởng là một phía tình nguyện. Rất khó nói phục người khác, dĩ nhiên, lý trí chỉ là muốn nói cho hắn, cũng không phải là muốn nói phục ai phi muốn mua mình công ty. Đây là một đoạn khẳng định mà nói, bỏ mặc đối phương có tin tưởng hay không, đổi người khác, có lẽ đã sớm đứng dậy rời đi, nhưng là Bắc Đảo Chí không có. Hắn ngồi tại chỗ suy tính, rốt cuộc là cái gì để cho đối phương trong lòng có lớn như vậy sức đâu. Đối mặt mình lúc này Bắc Đảo Chí không có từ đối phương trong ánh mắt thấy bất kỳ tự ti cùng sợ hãi. Thẳng thắn nói không nói, còn nói thẳng nếu như mình không tiến hành đầu tư, đem sẽ hối hận cả đời. Vậy mình sẽ hối hận sao? Nếu như nói sẽ, vậy rốt cuộc tới trình độ nào mới có thể đả kích hối hận của mình đâu? Đừng nói nhà này cá viên công ty, bây giờ mới giá trị 20 triệu, kia sợ sẽ là sau này, công ty này thị giá có thể tới 200 tỷ, có lẽ Bắc Đảo Chí cũng chỉ sẽ xúc động một chút. Tuyệt đối rất khó để cho hắn sinh lòng ra, hối hận cái này hai chữ tới. Có thể nói một chút quý công ty cụ thể lời tình huống sao? Bắc Đảo Chí nhìn Lý Chí hỏi, Lý Chí cười một cái, hỏi ngược lại, những thứ này cũng coi là ở trên là công ty cơ mật cốt lõi nhất. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta có thể được cái gì? Đối phương rất trực tiếp, cho nên hắn cũng sẽ không vòng vo. Ngươi muốn cái gì? Bắc Đảo Chí nhìn hắn hỏi, 1 tỷ, kỳ hạn là 1 năm tiền vay không lãi, như thế nào? Lý Chí hơi suy nghĩ một chút, cười nói, Bắc Đảo Chí nhìn chằm chằm Lý Chí nhìn biết, sau đó từ trong túi áo móc ra chi phiếu mỏng, trực tiếp viết một tờ chi phiếu đẩy ngã Lý Chí trước mặt. Từ đầu chí cuối không có mở miệng nói chuyện, sảng khoái, Lý Chí bắt đầu thích cái này có chút, lão soái chàng trai tóc vàng người. Đem chi phiếu giao cho một bên mặt đầy kích động ức Thu Sương. Cười nói, ta trong tay cá viên công ty, bây giờ có 5 nhà xưởng sản xuất cá viên sơ cấp. Loại cá này hoàn xưởng chế tạo chi phí là 3.2 triệu, cộng thêm thuê địa nhân công các loại, đại khái cần 3 triệu 570 ngàn liền có thể làm được. Mỗi một nhà xưởng sản xuất cá viên sơ cấp, mỗi một ngày có thể cho ta sinh ra 500 ngàn tả hữu lãi dòng. Ta dự trù trong vòng 1 tháng, để cho công ty đạt tới 30 nhà sơ cấp cá viên chế tạo công ty quy mô. Đến lúc đó, mỗi ngày lãi dòng đem sẽ đạt tới 15 triệu. Ngươi nói là, xây một nhà cá viên xưởng chế tạo, chỉ cần 3 triệu 570 ngàn. Xây xong sau này, mỗi ngày lãi dòng có thể đạt tới 500 ngàn. Chỉ cần 7 ngày thời gian, liền có thể đem xây hãng chi phí thu hồi lại. Bắc Đảo Chí trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lý Chí. Phân tích hỏi, Lý Chí cười gật đầu. Mặc dù rất khó để cho người tin tưởng, nhưng là sự thật nhưng lại như là này. Nếu như không phải là như vậy, ta sẽ đem giá cả nhắc tới như thế cao sao? Bắc Đảo Chí cau mày trầm tư một hồi, nói, ta có thể phái người đi trong hãng tại hiện trường khảo sát một chút sao? Không thể, Lý Chí cười lắc đầu nói, có tin hay không ta, đều là ngươi lựa chọn, không người sẽ bức bách ngươi. Cảng cá số 5 dù sao không phải là Lý Chí địa bàn. Cho nên mới vừa rồi Lý Chí trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng mới. Nếu như hắn không thể thường xuyên qua đến bên này mà nói, ở bên này nếu như tìm một cái cường đại đồng bạn hợp tác, hoặc là nói người đại diện, có thể hay không tốt hơn một chút đâu. Không cần phải vĩnh viễn cũng tự mình một người ăn một mình. Đoàn thể lực lượng mới có thể càng cường đại hơn. Bây giờ chính là đối với Bắc Đảo Chí một cái khảo nghiệm. nếu như hắn nguyện ý gia nhập, Lý Chí cũng hoan nghênh. Thành tựu cảng cá số 50 đại tập đoàn công ty một trong tập đoàn Bắc Phong sang đầu. Đối với hắn còn có chút chỗ dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-nang-tiu-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.